Nhà thiết kế trò chơi quái đàm. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đuổi điều tra viên đi, Cao Mạnh vẫn không dừng lại. Hắn đi theo Triệu Hỉ chạy xuống lầu. Sau khi hoàn thành game sẽ có phần thưởng. Đến tầng 1, Triệu Hỉ đã rời đi không biết từ lúc nào. Bóng tối lùi dần, một bức di ảnh đen trắng rơi trên mặt đất ở lối vào hành lang. Ngay lúc Cao Mạnh đang định nhặt nó lên, thầy Diêu ở bên cạnh đột nhiên thốt lên kinh hãi. Chuyện này là sao? Cao Mạnh nhìn kỹ lại thì thấy thầy Diêu giơ hai tay lên, thân hình hòa vào bóng tối. Tôi hình như không thể rời khỏi đây được. Thầy Diêu, nhiệt độ tăng cao, ánh đèn trong hành lang nhấp nháy. Thân thể thầy Diêu hòa vào bóng tối. Khi đèn sáng hoàn toàn, thầy Diêu cũng biến mất. Nơi thầy đứng chỉ còn lại một bức di ảnh đen trắng. Cao Mạnh cầm hai tấm ảnh lên. Tấm di ảnh đen trắng của thầy Diêu rất bình thường. Ông ta nhìn về phía trước nở nụ cười bất đắc dĩ. Phía sau là dòng chữ quanh co trẻ con. Hình ảnh người thân trong gia đình. Người hấp hối. Tôi nghe thấy giọng nói nội tâm của mình. Thay vì nằm trên giường bệnh chờ CSS. Mất đi tự do và nhân phẩm, tôi muốn trải nghiệm cảm giác được sống lại. Trên thực tế, thầy Diêu bị bệnh nan y và không thể ra khỏi giường. Trong một thế giới bị bao phủ bởi bóng tối, thầy dường như đã lấy lại cảm giác được sống. Đây thật sự là sự lựa chọn của chính thầy Diêu sao? Cao Mạnh lấy ra bức di ảnh thứ hai. Trong ảnh, Triệu Hỉ vặn vẹo đáng sợ từ ban công rơi xuống. Cao Mạnh đứng ở cửa sổ, ôm chặt lấy anh ta. Ngoài màu sắc của Cao Mạnh trong bức ảnh này, cánh tay hắn nắm lấy Triệu Hỉ cũng quấn đầy những mạch máu đen như dây xích. Những mạch máu đó trói buộc cánh tay của một người và một quỷ lại với nhau. Hình ảnh các thành viên trong gia đình, mối ràng buộc giữa các thành viên trong gia đình là những cam kết, trách nhiệm, quyền lợi và sự kiểm soát. Tôi sẵn sàng trở thành một phần của bạn. Tôi hy vọng bạn có thể cho nhiều người biết đến nỗi đau của tôi hơn. Nhìn kỹ thì bức di ảnh đen trắng của Triệu Hỉ khác với tất cả những bức ảnh mà Cao Mạnh đã có được trước đó. Bức ảnh đầy nếp nhăn và vết rách. Mọi dấu vết đều hội tụ trên sợi dây xích trên cánh tay của Cao Mạnh và Triệu Hỉ. Những sợi xích đen đó dường như đang chuyển động. Triệu Hỉ trong ảnh chụp sau khi chết có chút mờ. Hình như hắn đang truyền thứ gì đó cho Cao Minh thông qua dây xích. Những dòng chữ đằng sau bức di ảnh đen trắng dường như đang ám chỉ rằng nếu muốn có được năng lực của Triệu Hỉ, mình phải cho càng nhiều người biết về quá khứ của anh ấy hơn. Giúp anh ấy hoàn toàn buông bỏ chấp niệm của mình. Nhưng nói như vậy, Triệu Hỉ có năng lực gì? Anh ta có thể nhảy lâu mà không CSS sao? Trong những bức di ảnh cũng có sự khác biệt lớn. Có vẻ như mình vẫn còn rất nhiều thứ để khám phá và thử nghiệm. Cao Mạnh cất hai bức ảnh đi. Hắn định lần sau vào game sẽ mang theo tất cả các bức ảnh. Thử từng cái một, để người nhà làm quen với nhau. Không biết Tề Dương còn sống hay không? Mình nên nhắc nhở Triệu Hỉ và thầy Diêu rằng có thể có một sát nhân đêm mưa độc ác và nguy hiểm đang ẩn náu trong khu chung cư. Đèn hành lang bật sáng. Cao Mạnh quay trở lại tầng 5. Vừa mở cửa đã thấy Tuyên Văn vật ngã điều tra viên xuống đất. Cục điều tra của anh không dậy đánh nhau à? Điều tra viên nằm trên mặt đất tưởng rằng Cao Mạnh sẽ đến can ngăn, nhưng lời nói của Cao Mạnh khiến tiếng kêu cứu của anh ta nghẹn lại trong cổ họng. Chúng tôi không bao giờ ra tay với người thường. Anh thật nguyên tắc. Cao Mạnh vào nhà, khóa cửa an ninh, đóng cửa sổ, kéo rèm. Bây giờ không ai có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện. Anh có muốn trao đổi thẳng thắn không? Tuyên Văn liếc nhìn Cao Mạnh. Vẻ mặt tức giận, đè chặt cánh tay điều tra viên. Quát lớn, sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở nhà tôi? Gãy mất, sắp gãy rồi, cô buông ra trước đã. Tôi từ từ kể cho hai người nghe. Điều tra viên vùng vẫy mãi mới đứng dậy được. hai người đều đã chứng kiến sự kiện dị thường, cho nên giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì. Anh ta xoa xoa cổ tay rồi kể cho hai người nghe sự việc dị thường. Tôi không hiểu, anh nói nửa năm trước ở Tân Hồ xảy ra sự kiện dị thường. Tại sao không có ai tìm ra thông tin gì? Giọng nói của Tuyên Văn đặc biệt dễ nghe. Nếu không phải vừa rồi cô bị đánh, điều tra viên sẽ cho rằng Tuyên Văn là một cô gái hiền lành. Ngay cả đối với những điều tra viên biết các quy tắc sinh tồn, xác suất sống sót thành công trong một sự kiện dị thường cũng chỉ là 34. Tỷ lệ sống sót của người bình thường không đến 1/10 và số lượng người bình thường may mắn sống sót còn sót lại là rất ít. Họ cũng sẽ bị những vấn đề tâm lý nghiêm trọng và khuyết tật cơ thể. Họ sẽ được đưa đến cục điều tra để điều trị miễn phí. Điều tra viên nhìn Cao Mạnh, chính vì điều này mà tôi nghĩ anh rất lợi hại và muốn đề nghị anh gia nhập cục điều tra. Cách chương.